Bắc Uyên Tiên Tộc, chương 307, Hợp tác, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mặt khác tu sĩ vẫn còn ở tiếp tục lên đài bày ra vật phẩm, bất quá không có Vương Đạo Viễn nhu cầu cấp bách đồ vật, hắn cũng liền không có xuất thủ thực nhanh, trừ hắn bên ngoài, tất cả người đều lên đài bày ra qua. Quý Thành cười nói. Ngô Đạo Hữu, hiện tại liền thừa ngươi một người. Vương Đạo Viễn chưa nói cái gì, trực tiếp đi lên trước sân khấu, cầm ra một đống đồ vật nói. Ta nơi đây có nhị giai thượng phẩm phòng ngự linh phù, độn thuật tổng cộng 300 chương. Ngưng nguyên đan, tráng hồn đan, hồi xuân đan, giải độc đan đều 100 khỏa, ngũ hành thuộc tính trận bàn đều một bộ, còn có nhị giai thượng phẩm công thủ pháp khí tổng cộng 10 món. Đổi các loại nhị giai thượng phẩm tài liệu, đặc thù loại hình pháp khí tam giai đan khí phù trận truyền thừa tàn khuyết cũng được, như tụ linh châu này dạng đặc thù pháp khí luyện chế phương pháp cũng có thể tiếp nhận. Nếu là có thể có càng cao cấp tài liệu, vậy càng hảo. Thật sự không có những này, ấn giá thị trường dùng linh thạch đổi cũng có thể. Ở đây tất cả mọi người bị chấn trụ, qua hồi lâu Quý Thành mới hỏi. Ngô Đạo Hữu là làm cái gì nghề nghiệp, thế nào tùy thân mang như vậy nhiều đồ vật? Những này đồ vật thêm một khối, phải giá trị hơn 20 vạn linh thạch. Vương Đạo Viễn cười nói, ta chính là buôn bán những này đồ vật mà sống, tại mấy cái đại phường thị trung, cùng một ít điếm phô hợp tác, phê lượng mua sắm những này vật tư, đến cùng loại bảo kính hồ như vậy địa phương giá cao bán ra. Sau đó, lại thu mua nguyên vật liệu, bán cho những cái kia cùng ta hợp tác điếm phô từ trong kiếm kém giá. Như vậy vừa nói tất cả mọi người đã minh bạch đại phường thị chung quanh thế lực đông đảo tinh thông tu tiên bách nghệ người cũng nhiều, đan dược linh phù các loại đồ vật không đáng giá. Như bảo kính hồ, lục liễu châu các loại địa phương, lấy tán tu vì chủ, sản vật phong phú, lại thiếu khuyết tinh thông tu tiên bách nghệ người. Đan dược linh phù giá cả rất cao, nhưng nguyên liệu giá cả rất thấp. Tại hai bên qua lại chạy kiếm kém giá tu sĩ rất nhiều, như Vương Đạo Viễn như vậy đại thủ bút tiểu thương rất ít thấy. Nhưng là không có gì không hợp lý chỗ, rốt cuộc hàng mang càng nhiều, lợi nhuận cũng liền càng cao. Nhất là tại này dạng trao đổi hội thượng trực tiếp dùng thành phẩm hối đoái tài liệu, không có trung gian thương lượng kiếm kém giá. Đương nhiên, lợi nhuận cao bị chặn giết xác suất cũng càng cao. Cái gọi là, kẻ tài cao gan cũng lớn, trên thân dám mang theo hơn 10 vạn linh thạch đồ vật thực lực tự không cần phải nói. Vương Đạo Viễn tay đồ vật tuy nhiên phổ thông, nhưng chỉ cần là trúc cơ tu sĩ cũng tránh không được muốn dùng đến. Ở đây tất cả tu sĩ cũng trước sau thượng tới đổi lấy tài nguyên, Vương Đạo Viễn thu được đồ vật cũng không ít, bất quá phần lớn là một ít tương đối phổ thông nhị giai thượng phẩm tài liệu luyện khí, còn có một khối tam giai hạ phẩm chu sa khoáng thạch. Mặt khác cũng chỉ có linh thạch. Không biết đạo hữu nhưng còn có mặc ngọc u liên hạt sen. Nếu là có quý mẫu nguyện ý dùng tam giai tài liệu luyện khí cùng đạo hữu đổi. Quý Thành hỏi, Vương Đạo Viễn cười nói. Ta trước kia cũng là hồn phách bị hao tổn, tứ phía tìm kiếm trị liệu chi pháp. Cuối cùng tại thăm dò một cái cổ tu động phủ lúc đạt đến mấy miếng, chữa cho tốt hồn phách thương thế về sau, còn thừa lại 3 mai. Vừa mới đã giao dịch cho Lữ Huyên đạo hữu, bây giờ là thật không có. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Tuy nói, hắn thường ngày đều có thể cầm mặc ngọc u liên hạt sen đương đồ ăn vặt ăn, đã từng một ngày ăn hơn 10 khỏa, nhưng này loại đồ vật không thể bại lộ quá nhiều. Tên kia trúc cơ đỉnh phong tu sĩ không có hảo ý mà hỏi. Đạo hữu có này hảo đồ vật liền không trùng vài cọng. Vương Đạo Viễn cười lạnh nói, gieo trồng mặc ngọc u liên cần muốn lớn số lượng âm khí. Hẳn là ngươi trong tay có đại lượng âm khí. Theo ta được biết sản xuất thiên nhiên âm khí địa phương chỉ có Sơn Bắc Huyền Âm Tuyền cùng với Sơn Nam Minh Thủy Hà. Huyền Âm Tuyền âm khí có chứa sát khí căn bản không thể dùng tới gieo trồng mặc ngọc U Liên. Sơn Nam Minh Thủy Hà là U Minh Tông Sơn môn vị trí âm khí đều bị U Minh Tông thu đi. Ta thật sự không biết ở đâu còn có đại lượng âm khí. Hẳn là đạo hữu nắm giữ không làm người biết âm khí nơi phát ra. Nếu là như vậy, Ngô Mẫu nguyện ý giá cao thu mua âm khí. Trúc cơ đỉnh phong tu sĩ không nói thêm gì nữa, hắn vốn tưởng nhượng những người khác đối Vương Đạo Viễn xuất thủ, có thể không thể tưởng được bị cắn ngược một cái. Nếu là nắm giữ âm khí nơi phát ra tà tu tu vi liền hội đột nhiên tăng mạnh. Đối hồn phách không bị tổn thương người tới nói, giá trị so mặc ngọc u liên hạt sen cao hơn. Hắn cũng không dám lại tiếp tục dây dưa xuống dưới, miễn cho bị tà tu nhớ thương thượng. Vương Đạo Viễn mặc dù không có đặc thù pháp khí cùng với pháp khí luyện chế phương pháp nhưng là không uổng chuyến này. Đạt đến này nhóm tài liệu luyện khí thêm đứng lên cũng có thể giá trị cái hơn 30 vạn linh thạch, lại tăng thêm mấy vạn linh thạch tổng giá trị vượt qua 40 vạn. Dùng hơn 20 vạn linh thạch đồ vật đổi đến hơn 40 vạn linh thạch nguyên liệu. Năm đó Triệu Bảo Quốc tại Lục Liễu Châu đầu cơ trục lợi vật tư, vậy cũng đều là gấp 3 giá cả bán ra, Vương Đạo Viễn này có thể nói là lương tâm giá. Dù vậy, hắn cũng huyết kiếm gần 20 vạn linh thạch. Những này nguyên liệu, lại toàn bộ luyện chế thành pháp khí, giá trị phiên bội cũng là có khả năng. Bất quá cần tiêu hao thời gian cũng liền nhiều. Này sự tình Vương Đạo Viễn có thể mặc kệ, giao cho Triệu Lương cái kia không may chứng ngược lại là không tệ. Hiện tại đã có Huyền Băng Ngọc Tùy, tuy nhiên không thể hoàn toàn áp chế mở ra từ phủ tâm ma kiếp, nhưng áp chế một cái trúc cơ lúc tâm ma còn không cùng chơi tựa như. Chờ xử lý Trần Ký, liền phản hồi gia tộc giúp Triệu Lương trúc cơ. Hắn ly khai Ngọc Tùng Sơn trước Triệu Lương cũng đã là nhị giai trung phẩm luyện khí sư, gần nhất vài năm không biết có hay không đến nhị giai thượng phẩm. Đã có Huyền Băng Ngọc Tùy, không cần lại sợ tâm ma trúc cơ đối Triệu Lương là không có cái gì độ khó. Trúc cơ về sau thần thức tu vi cũng sẽ đột nhiên tăng mạnh, trở thành nhị giai thượng phẩm luyện khí sư khẳng định không có vấn đề. Đến lúc đó những này tài liệu luyện khí cũng giao cho hắn luyện chế. Tất cả tu sĩ trao đổi toàn bộ hoàn thành, trao đổi hội chấm dứt, mọi người tản đi. Vương Đạo Viễn cũng đi xuống bình đài, hướng đại môn đi đến. Quý Việt cười nói, Ngô Đạo Hữu mời dừng bước, huynh đệ của ta hai người có chuyện quan trọng cùng Đạo Hữu thương lượng. Vương Đạo Viễn dừng lại bước chân, nghi hoặc mà hỏi. Ta cùng với hai vị Đạo Hữu quen biết không lâu, không biết có cái gì chuyện quan trọng cùng ta thương nghị. Đạo Hữu đi vào Bảo Kính Hồ Ốc Đảo cũng không hoàn toàn là vì buôn bán tài nguyên a, Quý Việt hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, mới tới Bảo Kính Hồ, liền nghe ngóng hơn 10 năm trước xuất hiện luyện thi sự tình. Lại tăng thêm đạo hữu công pháp cũng là tu luyện âm khí. Quý mỗ cả gan suy đoán, đạo hữu mục tiêu cũng là bên kia dưới mặt đất đồ vật. Vương Đạo Viễn cười nói, người đoán vô cùng chuẩn, ta đối cái kia phía dưới đồ vật là cảm giác hứng thú, nhưng là không phải không muốn không thể. Nếu là ngại hai vị sự tình ta đi chính là... Hai vị đạo hữu tuy nhiên thực lực không kém, các ngươi liên thủ ta tuyệt không phải là đối thủ. Nhưng ta tưởng đi các ngươi cũng lưu không xuống. Lúc này, hắn đã đang chuẩn bị thi triển thần hỏa phần thiên thuật. Ngừng tụ thần điều tất phương hư ảnh, phóng thích quy trần diễm, này tòa tiểu lâu hẳn là chống đỡ không được trăm hơi thở. Mặc dù có phòng ngự trận pháp, chỉ cần là tam giai phía dưới trận pháp tại quy trần diễm trước mặt cũng chỉ là bài trí. Thấy Vương Đạo Viễn dị thường cảnh giác, giống như là muốn động thủ bộ dạng, Quý Thành vội vàng bồi cười nói. Đạo hữu nói đùa, huynh đệ của ta hai người cũng vô ác ý, ngược lại là tưởng mời đạo hữu gia nhập. Đạo hữu cũng biết rõ, 10 cái trúc cơ hậu kỳ tu sĩ xuống dưới còn có khắc chế luyện thi tam giai pháp khí cũng không có thể thượng tới. Chỉ bằng vào huynh đệ của ta hai người, xuống dưới cũng là chịu chết. Bởi vậy, huynh đệ của ta hai người tưởng nhiều mời một ít đồng đạo tiến đến. Đạo hữu thực lực vượt xa cung cấp, mặc dù là ta đơn đánh cũng không nhất định là đạo hữu đối thủ. Hôm đó, ngươi trong nháy mắt sát trúc cơ 9 tầng tu sĩ lúc chúng ta huynh đệ liền có ý lôi kéo. Chẳng qua là đạo hữu cảnh giác quá nặng, không chịu ứng mời đến đây. Cho nên thẳng đến hôm nay, mới cùng đạo hữu thương nghị việc này. Nếu là hợp tác cũng không phải không được, Vương Đạo Viễn trầm ngâm nói. Chẳng qua là này dưới mặt đất khả năng là có tam giai luyện thi, hai vị đạo hữu như là không có nắm chắc đối phó ta cũng không dám đi tìm chết. Quý Việt cười nói, đạo hữu yên tâm, chúng ta sớm có chuẩn bị cũng mời chào không ít thực lực không tầm thường đạo hữu. Đối phó tam giai luyện thi chúng ta cũng có chút chuẩn bị. Tam giai luyện thi tuy nhiên thực lực tại phía xa ta nhóm phía trên, nhưng rốt cuộc không biết bay, mà lại sợ lửa. Chúng ta tính toán dùng tam giai trung phẩm chu thước thần hỏa trận xử lý tam giai luyện thi. Cách chương.